Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta chắc chắn phải về khoe khoang với những bằng hữu không giành được vé. Một lão nhân gia ngồi cạnh hắn ta cũng cười tít mắt đưa tay ra. Tiểu Nhiên Nhiên, gia gia có thể nắm tay cháu không? Nhị Oa cười tít mắt gật đầu. Đương nhiên là được rồi, gia gia. Nói rồi cậu bé rút tay nhỏ của mình khỏi tay thư sinh, nắm lấy tay lão nhân gia, miệng lại tiếp tục nói. Cũng đa tạ gia gia thích cháu ạ. Thích, gia gia rất thích cháu. Cháu diễn nhóc ăn xin hay lắm. Nhị Oa cười nói, gia gia, hôm nay tiểu ca biểu diễn cũng rất lợi hại. Chắc chắn gia gia cũng sẽ thích huynh ấy. Được, vậy lát nữa ta sẽ xem cho kỹ. Chỉ là Tiểu Nhiên à, sau này cháu không diễn nữa sao? Gia gia còn muốn xem cháu diễn nhóc ăn xin nữa. Thư sinh bên cạnh cũng vội vàng nhìn chằm chằm Nhị Oa. Không diễn nữa sao? Nhị Oa ngơ ngác nhìn họ, nhất thời không biết phải nói sao. Đoàn Đoàn liếc nhìn Nhị Oa, thấy cậu bé không trả lời liền nói. Nhị Oa ca và cháu vẫn sẽ biểu diễn, chỉ là phải đợi lâu lắm. Thúc của cháu, họ muốn xây rạp hát. Sau khi rạp hát xây xong, mọi người đã có thể xem huynh ấy biểu diễn rồi. Nhị Oa gật đầu, ừm, đúng như lời đệ đệ của cháu nói. Lão gia gia, Nhị Oa đang định nói tiếp thì đột nhiên bị cầu đàn cắt ngang. Bắt đầu rồi, Nhị Oa lập tức ngậm miệng, chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu. Lão nhân và thư sinh phía sau cũng tạm thời không quan tâm đến Nhị Oa nữa. Hai người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Màn sân khấu từ từ kéo ra, rất nhanh một luồng sáng chiếu vào sân khấu, để lộ ra Tần Tuấn Phong đang nằm trên đống cỏ mục nát trên sân khấu. Chỉ thấy cậu bé từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh, rồi đi ra từ góc, cầm một tấm ván gỗ có phần loang lổ, giơ lên rồi đi ra ngoài. Trên tấm ván gỗ mơ hồ viết một dòng chữ. Tôi có thể quét nhà, rửa bát, làm tạp vụ, chỉ cần 10 văn tiền một ngày. Lúc này Cảnh Phóng mới 7-8 tuổi nhưng hắn ta không giống những người ăn xin khác là đi xin ăn. Hắn ta muốn dựa vào sức lực của mình để no bụng. Mặc dù hầu hết mọi người không muốn bỏ ra 10 văn tiền để thuê một tiểu hài làm việc, nhưng những kẻ có lòng dạ đen tối thì luôn muốn thuê hắn ta đi khuân gạch. Đúng vậy, chỉ cần bỏ ra 10 văn tiền là có thể thuê được một người có sức lao động bằng nửa người lớn, ai mà không muốn chứ? Tuy gạch không quá lớn nhưng đối với Cảnh Phóng 7-8 tuổi thì phải dùng hết sức mới có thể khuân nổi. Mặc dù rất mệt nhưng đối với Cảnh Phóng nhỏ bé, chỉ cần họ cho hắn ta làm việc, hắn ta có thể no bụng, hắn ta có thể sống thêm một ngày. Vì vậy, trong mắt hắn ta, những người tuyển thợ chính là ân nhân của hắn ta. Hôm nay, hắn ta đi đến ngã tư đường mà hắn ta vẫn thường đến, giơ tấm bảng gỗ, miệng còn dao. Tôi có thể làm mọi việc, việc nặng cũng làm được, một ngày chỉ cần 10 văn tiền. Nhà nào cần thợ phụ thì cứ tìm tôi. Dưới khán đài, Thẩm Nham may mắn giành được vé mở to mắt, véo cánh tay Vương Lâm Chi bên cạnh mà kích động nói. Người mau xem, tiếp theo có phải là cảnh Cảnh Phóng gặp nghĩa phụ không? Ta nhớ hình như là cảnh Tiểu Cảnh Phóng đứng bên đường, muốn tìm việc làm thì gặp nghĩa phụ bị trộm móc túi tiền à? Hả? Có phải không? Vương Lâm Chi cố sức giải thoát cánh tay của mình, khinh thường trừng mắt nhìn cậu ấy. Người xem cho đàng hoàng được không? Làm ảnh hưởng đến ta, biểu diễn hay như vậy, ở đây thì thầm to nhỏ, phiền C, H, E, T đi được. Thẩm Nham ngơ ngác nhìn cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Vương, ngươi muốn phản sao? Mà Vương Lâm chỉ chăm chăm nhìn vào sân khấu, làm gì có quan tâm cậu ấy nói gì. Thẩm Nham thấy Vương Lâm Chi hoàn toàn không để ý đến mình, định nói tiếp gì đó nhưng lại phát hiện những người ngồi xung quanh mình đều há hốc mồm lo lắng nhìn lên sân khấu. Thẩm Nham vội vàng hoàn hồn, cậu ấy vỗ đầu mình đang làm gì vậy? Nếu bỏ lỡ tình tiết nào đó thì sẽ không xem được nữa. Cậu ấy mới vội vàng tập trung sự chú ý vào sân khấu. Trên sân khấu, Cảnh Phóng mắt sáng rực nhìn từng người một đi ngang qua mình nhưng không một ai chịu thuê hắn ta. Nhưng hắn ta không hề nản lòng, càng hét to hơn. Cái gì ta cũng làm được, còn có thể khuân đá rất nặng nữa. Chỉ cần 10 văn tiền là được. Thúc cần người giúp việc không ạ? Không cần. Cút xa ta ra, Thẩm. Cháu quét nhà, giặt quần áo, cái gì cháu cũng làm được. Thẩm cần cháu giúp không ạ? Một ngày chỉ cần 10 văn tiền thôi. Thằng ăn xin thối tha, đừng cản đường ta. Thật phiền C, H, E, Tê đi được, lang thang ngoài đường, hôi hám, thật xui xẻo. Tiểu Cảnh Phóng ngơ ngác nhìn người phân đi xa, hắn ta ngây ngốc cúi đầu ngửi người mình, lẩm bẩm. Không hôi mà, cháu mới đi tắm sông 2 ngày trước. Quần áo không được giặt thường xuyên, giặt nữa thì hỏng mất thì không có mà mặc. Hắn ta tự lẩm bẩm, còn người xem dưới sân khấu và tầng trên nhìn thấy lại bắt đầu rơm rớm nước mắt như vở trước. Ngồi ở hàng ghế đầu, nơi gần sân khấu nhất, Tiểu Bao Tử không ngừng lau nước mắt. Hô hô, ca, để có rất nhiều quần áo, để có thể cho ca mặc hết. Vai của cậu bé còn run rẩy vì nức nở không ngừng, Đoàn Đoàn ngồi bên cạnh vỗ vai cậu bé, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Bao Tử, đừng buồn, đều là giả thôi. Tuấn Phong ca diễn xong rồi, huynh ấy có thể mặc quần áo mới đẹp rồi. Còn Lâm Tử Hành bên cạnh Tiểu Bao Tử cũng mím chặt môi, cố gắng nhịn không khóc. Bên cạnh cậu bé, cậu Đản đang vỗ vai Nhị Oa. Nhị Oa, sao đệ cũng khóc vậy? Đệ diễn cảnh đó còn đáng thương hơn Tuấn Phong ca mà. Không phải đệ nói là giả rồi sao? Nhị Oa lau nước mắt rồi nhìn cậu bé nói. Cuối cùng đệ cũng biết tại sao mọi người đều tặng đệ quần áo và đồ ăn ngon rồi. Đệ cũng muốn tặng cho Tuấn Phong ca. Hô, thôi nào, diễn xong là được rồi. Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gặp Tuấn Phong ca sao? Đó chỉ là nhân vật huynh ấy diễn thôi mà. Nhị Oa gật đầu, nức nở nói. Đệ không khóc nữa. Cậu Đàn cả, chúng ta xem tiếp đi. Ừ, được. Còn màn biểu diễn trên sân khấu cuối cùng cũng đến hồi gay cấn. Cảnh Phóng ngồi bên vệ đường, buồn bã chống đầu, có vẻ như nghe thấy tiếng bụng mình kêu ủng ục nên hắn ta vội vàng dùng hai tay xoa bụng, rồi như được tiếp thêm năng lượng lại đứng dậy, cười tươi rói chào mời công việc. Nhưng lời nói trong miệng chưa nói được bao lâu, hắn ta đã chú ý đến một nam nhân trung niên đĩnh đạc đứng đắn xuất hiện bên vệ đường. Nam nhân cầm một thanh kiếm trong tay, sắc mặt lạnh lùng. Giang Hiền Vũ theo như lúc tập luyện, cố gắng thẳng lưng, giả bộ như một tướng sĩ từng chinh chiến xa trường. Mặc dù thấy nam nhân này có vẻ rất khó gần nhưng Cảnh Phóng nhìn nam nhân đó lại cảm thấy thân thiết một cách kỳ lạ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ông ấy. Đột nhiên, hắn ta thấy một tên móc túi lại gần ông ấy. Sau khi dựa vào bên bàn của người nam nhân một lúc, tên móc túi đó nhìn quanh một lát thì trong tay gã ta đột nhiên xuất hiện một túi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cảnh Phóng mở to mắt, trong đầu hoàn toàn không kịp suy nghĩ, ném tấm biển gỗ đang cầm trên tay xuống rồi chạy nhanh đến đó, chạy đến bên tên móc túi bất chấp nguy hiểm nắm chặt cánh tay gã ta, sau đó hét lên. Có móc túi, có móc túi, hắn ta lại vội vàng nhìn về phía nam nhân. Thúc, người này đã trộm túi tiền của thúc, cháu đã nhìn thấy hết rồi. Trước khi nam nhân kịp ra tay, tên móc túi biết không ổn đã đẩy Tiểu Cảnh Phóng ngã xuống đất rồi nhanh chóng chạy vào con hẻm bên cạnh. Tiểu Cảnh Phóng thấy gã ta chạy mất, không để ý đến vết thương trên tay bị mặt đất cọ xước, đứng dậy định đuổi theo. Nam nhân vội vàng kéo hắn ta lại, gã ta đã trở xa rồi, không cần đuổi theo nữa, trong túi tiền đó không có nhiều tiền đâu. Tiểu Cảnh Phóng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ta vỗ đất cát trên tay, không để ý đến vết thương nhỏ nhoi trên tay, cười tươi nhìn nam nhân. Thúc, lần sau thúc phải trông chừng túi tiền cho kỹ, trong huyện có rất nhiều tên móc túi. Chúng đều rất xấu xa, có tay có chân mà không biết đi kiếm tiền, chỉ thích làm những chuyện này, cách chương.